Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, chương 1928. Lam Ngọc tinh lộ, so với Mạc Thanh Vân lạnh nhạt, bên cạnh Tả Mộng trên mặt, lại là nổi lên vẻ khinh bỉ. Mạc Thanh Vân thực lực có bao nhiêu đáng sợ, nàng xem như nhiều lần lĩnh giáo, biết rõ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Giống như Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, bằng Tử Lăng chút thực lực ấy, chỉ sợ thật là sống không quá ba chiêu. Oanh thùng thùng tại Mạc Thanh Vân hai người giằng co lúc, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Theo sát lấy, đại gia liền nhìn thấy Lam Ngọc Dược Tinh Cung, ngay tại một chút xíu rời đi mặt đất. Lam Ngọc Dược Tinh Cung thoát ly mặt đất, ước chừng tại 100 mét thời điểm, nó đình chỉ tiếp tục tăng lên. Lam Ngọc Dược Tinh Cung ngừng tăng lên lúc, chỉ gặp tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung dưới đáy, xuất hiện giọt giọt chất lỏng màu xanh lam. Những này chất lỏng màu xanh lam bên trong, ẩn chứa nồng đậm tiên linh lực, không thể so với luyện chế thất tinh tiên đan dược liệu chênh lệch. Đây là Lam Ngọc tinh lộ. Nhìn qua Lam Ngọc Dược Tinh Cung phía dưới giọt thuốc, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, nhận ra những thuốc kia tích là cái gì. Tại Mạc Thanh Vân nhận ra giọt thuốc thời điểm, một số người cũng nhận ra, nhao nhao hướng Lam Ngọc tinh lộ bay qua. Những người kia đến Lam Ngọc tinh lộ phụ cận, chính là lấy ra từng cái bình ngọc, ý đồ đem Lam Ngọc tinh lộ thu thập lại. Toa toa toa, tại những người này thu lấy Lam Ngọc tinh lộ lúc, một sợi màu băng lam băng thứ bỗng nhiên tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung phía dưới xuất hiện. Ngay sau đó, màu băng lam băng thứ liền đem những người này oanh trúng, trực tiếp đem bọn hắn biến thành băng điêu. Khoác lác khoác lác khoác lác, từng cái băng điêu rơi xuống đất, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, biến thành từng cái cặn bã thịt mảnh. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt nổi lên nghĩ mà sợ chi sắc. May mắn bọn hắn không có vội vã đi thu lấy, bằng không mà nói, kết quả của bọn hắn hơn phân nửa cũng là dạng này. Nhìn như vậy đến, muốn thu lấy Lam Ngọc tinh lộ, hẳn là cũng cần vận dụng đan phương mới được. Nhìn thấy phía trước những người kia hạ tràng, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh ngộ, chậm rãi hướng Lam Ngọc Dược Tinh Cung bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía Lam Ngọc Dược Tinh Cung, xung quanh người đều là thân thể run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này điên rồi sao, hắn không thấy được những người kia hạ tràng sao? Trước hết để cho hắn xung phong, tìm tới thu lấy Lam Ngọc tinh lộ biện pháp cũng tốt, chờ sau đó chúng ta cũng tốt ra tay. Tiểu tử này dám làm như thế, nhất định là có cái gì to lớn phát hiện. Trước quan sát một hồi lại động thủ. Xung quanh người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, từng cái trong lòng đánh lấy chủ ý xấu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người dưới tầm mắt, đi tới Lam Ngọc Dược Tinh Cung phía dưới. Đi vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung phía dưới, hắn chính là lấy ra một cái đan phương, động thủ kiềm chế lấy Lam Ngọc tinh lộ. Rất nhanh, giọt giọt óng ánh thấu loại bỏ màu lam giọt thuốc, chính là bay vào đan phương bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ uể oải, từng cái tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân thu lấy Lam Ngọc tinh lộ biện pháp, nguyên lai là thông qua dùng đan phương a. Giống như bọn hắn có đan phương, nơi đó sẽ còn đợi đến, đã sớm động thủ thu lấy. Cạch keng, tại đại gia trong lòng phiền muộn lúc, Lam Ngọc Dược Tinh Cung đại môn chợt phát hiện một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, đại gia liền thấy Lam Ngọc Dược Tinh Cung đại môn chậm rãi hướng hai bên Nazi. Chỉ chốc lát, Lam Ngọc Dược Tinh Cung đại môn liền mở ra. Từ đó phiêu tán ra nồng đậm dược linh lực. Thật là nồng nặc dược linh lực. Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong tất có linh đan diệu dược. Cảm ứng được Lam Ngọc Dược Tinh Cung, bên trong bay ra dược linh lực, xung quanh mọi người đều là biểu lộ đại hỉ, từng cái trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Chợt, đại gia chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Lam Ngọc Dược Tinh Cung đại môn bay qua. Đại gia đi vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung cửa ra vào lúc, hai cái tỏa ra lam sắc quang mang tinh thạch bỗng nhiên ra tầm mắt của mọi người bên trong. Tại ánh mắt của mọi người dưới, hai cái này quang mang lấp lóe màu lam tinh thạch, hóa thành hai người mặc áo lam thanh niên. Hai cái này áo lam thanh niên thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ có cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh tình trạng. Dùng những người trước mắt này thực lực, muốn đối phó bọn chúng hai người cũng không có khó khăn quá lớn. Lam Ngọc tinh thạch linh thai, nếu là luyện hóa thứ này, tu vi đem có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhìn xem trước cửa hai cái áo lam thanh niên, lập tức có người nhận ra lai lịch của bọn nó, trong mắt vẻ tham lam càng đậm một chút. Đón lấy, đại gia chính là không chần chờ nữa, lập tức đối hai cái áo lam thanh niên động thủ. Hừ, thấy được đại gia cử động, Tử Lăng chính là hừ lạnh một tiếng, theo mọi người cùng nhau đối phó áo lam thanh niên. Đối với trước mắt mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, thần sắc đạm mạc nhìn về phía trong cung điện, thầm nghĩ, cái này Lam Ngọc Dược Tinh Cung chính là cổ lão luyện đan môn phái. Không biết tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong có hay không lưu lại một chút thánh huyết. So với Lam Ngọc Dược Tinh Linh Thai, Mạc Thanh Vân đối thánh huyết càng thêm để ý. Quan hệ này đến luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Chúng ta trực tiếp tiến vào cung điện đi. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút cung điện nội bộ, hắn liền đối với Tả Mộng bàn giao một câu, trực tiếp hướng trong cung điện bay vào đi. Bây giờ hai cái thủ vệ Lam Ngọc Dược Tinh Linh Thai đã được mọi người cho vây công, cũng không ai lại ngăn cản Mạc Thanh Vân bọn hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người chính là không có chút nào ngăn trở, tiến vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung, chúng ta cũng lập tức đi vào đi, miễn cho bị hắn cướp đi bảo bối. Đối với ta mà nói, không có cái gì Lam Ngọc Dược Tinh Linh Thai chân quý, ta cũng không sẽ buông tha cho Lam Ngọc Dược Tinh Linh Thai. Được rồi, nhiều người như vậy đoạt Lam Ngọc Dược Tinh Linh Thai, đạt được tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Ta còn là trước tiến vào cung điện nhìn xem, cửa ra vào đều có loại bảo bối này, bên trong bảo bây cần canh đầu thêm chân quý. Ta cũng tiến vào cung điện, ngắn ngủi một lát, liền có nhiều hơn một nửa người xông vào Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong. Đối với đằng sau cùng lên đến người, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, mang theo Tả Mộng tiếp tục thâm nhập sâu cung điện nội bộ. Tại Mạc Thanh Vân một phen phi hành dưới, hắn phát hiện Lam Ngọc Dược Tinh Cung không gian rất lớn, như là một cái độc lập tiểu thế giới. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập, từng cây màu lam linh thảo, từng cây màu lam đại thụ, cùng từng tòa màu lam giả sơn cùng các lâu, trước sau tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Không bao lâu, từng tòa độc lập biệt viện ra Mạc Thanh Vân hai người trong mắt. Tại những này trong biệt viện đều bố trí từng cái trận pháp, phòng ngừa những người khác tùy tiện xông vào. Xem ra muốn đi vào những này biệt viện, nhất định phải bài trừ những trận pháp này mới được. Chúng ta đi cái kia biệt viện. Ánh mắt liếc nhìn một chút những này biệt viện, Mạc Thanh Vân nhanh chóng lựa chọn một cái, mang theo Tả Mộng hướng kia cá biệt viện bay đi. Cái này biệt viện mặc dù không phải lớn nhất, nhưng bên trong trận pháp lại là nhiều nhất, phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trong biệt viện đồ vật hẳn là chân quý nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,